xóm xứ dừa thương cô ba tên là Bến Tre. Cô ba Bến Tre dòng trơm mó cài hàm luôn rách miếu Ba Tri. Anh nhớ thương người ta, sao anh không về ghé thăm quê nhà. Có hàng dừa cao ruộng xanh tươi tốt, còn 71